Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 544, chương 546, mời mấy tôn pho tượng. Bản án có một kết thúc, Quách Thụy thẩm phán Chu Tà cũng chưa từng đi nhiều chú ý. Như thế ác tính giết người sự kiện, tử hình là tất nhiên. Rothschild đang cùng Chu Tà ăn cơm xong về sau, đi theo một lần Chu Tà trong tiệm, Nhiên Nhiên sau liền thật sâu bị Chu Tà trong tiệm pho tượng hấp dẫn. Quá lợi hại, xảo đoạt thiên công a. Cái này Chu tiên sinh, ngài đây đều là tác phẩm nghệ thuật a. Hắn mặc dù một mực cất giữ đồ sứ, nhưng đối các loại công nghệ nghệ thuật đều có đọc lướt qua. Tên gọi tắt có tiền nhàn, Chu Tà ngừng tự nhiên cũng cao hứng. Rothschild đây cũng không phải là bởi vì pho tượng thần dị năng lực mà cảm thán, mà là vì mình điêu khắc tay nghề mà ca ngợi. Ta muốn mua vài tòa pho tượng trở về có thể sao? Như thế tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ ta nhất định phải cất giữ. 24 Rothschild lời nói để Chu Tà sững sờ. Hào khí bức người a, đi lên liền muốn vài tòa, vẫn là lấy về cất giữ. Không nghĩ tới Chu Tà lại là lắc đầu. Không phải ta không nghĩ bán, ta chỗ này phần lớn đều là tượng thần, phải dùng mời. Còn nữa thần của ta giống còn không có mấy tôn cùng một chỗ bị mời đi ra ngoài qua. Người một nhà nhà ngươi mời mấy tôn thần tượng, ngươi liền không sợ thần tiên đánh lộn a? Thần tiên đánh lộn phàm nhân gặp nạn, đây cũng không phải là giả. Nghe được Chu Tà nói như vậy, Rothschild bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là dạng này. Hắn ý thức được là mình càn rỡ. Chu tiên sinh, thật có lỗi, là ta đường đột. Rothschild cùng Từ Thanh tin tưởng Chu Tà bản sự, cũng liền tự nhiên tin tưởng Chu Tà những tượng thần này không đơn giản. Đương nhiên, người thực đang muốn mời mấy tôn hoa nghiệp không phải là không thể được. Thần tiên cũng là có thể cùng lúc xuất hiện, chỉ cần không xung đột. Nói thí dụ như Phúc Lộc Thọ Tam Tinh, Tứ Đại Thiên Vương, Môn Thần, Bốn Thần Thú vân vân. Bất quá những này ngươi mời trở về lời nói cũng phải tìm đúng địa phương bày. Bằng không thì thậm chí khả năng lên phản tác dụng. Bất quá giá cả tương đối đắt một chút tương đương, đưa tới cửa sinh ý Chu Tà cũng không thể đẩy ra phía ngoài á. Nghe được Chu Tà nới lỏng miệng, Rothschild không có bởi vì Chu Tà nghe được giá cả quý mà lùi bước. Ngược lại thật cao hứng. Thật sao? Vậy ta nhà thích hợp mời cái gì tượng thần a? Chu Tà sớm đi lên qua Rothschild nhà, đối với hắn nhà đại khái bố cục vẫn là rất rõ ràng. Sờ lên cằm cẩn thận hồi tưởng một lúc sau, Chu Tà cười cười, bởi vì Rothschild ưa thích cất giữ đồ sứ bình hoa loại hình, cho nên trong nhà sửa sang phong cách là kiểu Trung Quốc. Lời như vậy ở đại sảnh Phương Phúc Lộc Thọ Tam Tinh giống chắc sẽ không lộ ra đột ngột. Tứ Đại Thiên Vương thích hợp đặt ở bên trong quan, Bốn Thần Thú thả trong sân bày xong ngược lại là cũng có thể bảo đảm gia đình. Bất quá không cần phải vậy, Phúc Lộc Thọ Tam Tinh đi, bày ở nhà ngươi đại sảnh là có thể. Sớm muộn một nén hương thơm cung phụng là được. 188 vạn. Quá tốt rồi. Vậy ta xin mời Phúc Lộc Thọ Tam Tinh. Chu tiên sinh, đây là chi phiếu. Rothschild không có một chút do dự, móc ra chi phiếu bản soát soát soát lại lần nữa viết tấm chi phiếu, đưa cho Chu Tà. Một bên Từ Thanh lần này không có chút nào phản đối. Trước đó 2 triệu là cho Chu Tà cảm tạ hắn cứu mạng tiền. Cái này 188 vạn là thỉnh thần giống tiền. Dưới cái nhìn của nàng đều là hợp lý tiêu phí. Bình thường Rothschild cất kỹ đồ sứ cùng thủ bút này cũng kém không nhiều. Không có cách, trong nhà có mỏ, dùng tiền tùy hứng. Chu Tà mỉm cười tiếp nhận chi phiếu cùng trước đó tấm kia cùng một chỗ đặt ở quầy hàng trong ngăn kéo. Vậy được, ba tinh thần tượng độ cao ta liền thiết lập thành cùng thường nhân các loại cao. 3 ngày sau đó ta trực tiếp đưa đến nhà ngươi đi. Rothschild không nghĩ tới Chu Tà như thế khách khí, còn xin từ đưa tới cửa, vội vàng nói, Chu tiên sinh không cần tặng, ta để cho người ta đến mời tốt. Không nghĩ tới Chu Tà lại lắc đầu, ta nhất định phải đi một chuyến, một là giúp các ngươi lại nhìn vạt áo thả vị trí là không có vấn đề. Trọng yếu nhất, ta còn muốn đi cho tượng thần khai quang. Rothschild một bộ thì ra là thế dáng vẻ, gật gật đầu, kia Chu tiên sinh chúng ta đi về trước, không sợ ngài trò cười, ta còn thực sự có chút mệt mỏi. Chu Tà nhìn xem hắn sắc mặt tái nhợt gật gật đầu. Tựa như trước đó nói, nhiều phơi phơi nắng nhiều ăn ngon một chút. Ngươi vốn là gầy, lần này là thật thương cân động cốt, cần phải thật tốt điều dưỡng một tí. Rothschild cùng từ mời đáp ứng một tiếng đang chuẩn bị đi. Sắc mặt trắng bệch, Rothschild bỗng nhiên lại xoay người thân, một mặt kinh ngạc nhìn Chu Tà. Thấy Chu Tà kém chút liền muốn nói lão tử không chơi gay. Thì thế nào, 357, ngài mới vừa nói 3 ngày. Bọn người cao 3 tôn pho tượng ngài chỉ cần 3 ngày liền có thể hoàn thành. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc, lấy hắn đối điêu khắc môn thủ nghệ này hiểu rõ. Người bình thường nếu là điêu bọn người cao một pho tượng, không có mười mấy 20 ngày căn bản không có khả năng điêu tốt. Chớ đừng nói chi là giống Chu Tà trong tiệm sao sao trên kệ pho tượng như vậy tinh mỹ. Đúng vậy, 3 ngày, không sai a, vậy ta ngày mai có thể tới nhìn ngài điêu khắc a. Rothschild hai mắt sáng lên nhìn xem Chu Tà, đơn giản tựa như là chờ mong năm mới lễ vật hài tử. Chu Tà nhìn hắn thần tình kia liền biết hắn đối điêu khắc lại lên lòng hiếu kỳ nghĩ. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn điêu khắc thấy qua nhiều người. Thật đúng là không quan trọng. Muốn tới thì tới đi. Chủ gia muốn nhìn, ta còn có thể che giấu sao? Rothschild vui vẻ giống đứa bé. Khoa tay múa chân liền cùng Từ Thanh về nhà. Từ Thanh không có nhiều lời, chỉ là hé miệng cười cười. Xem ra cái này Rothschild trước kia đụng phải cảm thấy hứng thú đồ vật cũng là bộ dáng này. Nàng quen thuộc, song bản cảm nghĩ đây là ta quyển tiểu thuyết thứ nhất. Vẫn muốn nói tân thủ lên đường mời chiếu cố nhiều. Đa tạ các vị khán quan có thể nhìn thấy bây giờ. Có thể viết đến bây giờ thật cực kỳ may mắn có các vị làm bạn. Chỗ bình luận chuyện các vị độc giả phê bình cũng tốt. Tán thưởng cũng tốt. Đều là ta cải thiện động lực. Bởi vì là tân thủ, tử linh thợ điêu khắc bên trong tình tiết cùng nhân vật rất nhiều đều thiết định không đúng chỗ. Sáng tác thủ pháp cũng tương đối ngây ngô. Ta ở chỗ này sâu đồng hồ áy náy, ta lại tiếp tục cố gắng hấp thu kinh nghiệm cùng giáo huấn, viết ra tác phẩm hay hơn. Chu Tà lăng không mà vẽ một cái chiêu tài tiến bảo phù lục đưa cho đại gia. Này gửi lời chào lễ tương đương thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.